Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chia của. Tất Phương phun khói đen từ tiêu trong đất leo ra, mở to hai mắt nhìn xem ánh mắt cứng ngắc ba người. Đôi mắt nhỏ trừng lớn mắt, béo tước tử giống một con bị nướng chim cút, toàn thân lông đều bồng, không dám chút nào động. Trong rừng bầu không khí có chút vi diệu, làm ta không có xuất hiện, ta chết đi, các ngươi tiếp tục. Tất Phương điềm nhiên như không có việc gì quơ quơ cánh. Sau đó lại dùng móng vuốt trên mặt đất cào ra một cái hố. Thành thành thật thật nằm đi vào, gió núi thổi qua, đem trên mặt đất cho thổi lên, một lần nữa đem béo tước tử cho che lại. Trương Nam Xanh cùng Hạng Thiết Lực đồng thời quay đầu, mặt không biểu tình, hai cặp trong mắt ý tứ đều đã rất rõ ràng. Tần Ẩn trong lòng thở dài một hơi, cái này béo tước tử thật sự là bán một tay tốt đồng đội. Bàn tay nhẹ nhàng phật lấy mặt nạ xuống, lộ ra một trương thiếu niên gương mặt. Chủng Hồ, Tần Ẩn, khí toàn ngũ trọng, đến tận đây. Ba người triệt để lên cùng một cái thuyền. Lúc trước nghe ngươi thanh âm ta đã cảm thấy ngươi niên kỷ nên sẽ không rất lớn, nhưng chưa từng nghĩ như thế tuổi nhỏ. Hạng Thiết Lực gãi đầu một cái, cảm khái nói, quả nhiên vẫn là anh hùng xuất thiếu niên. Nhìn hai người các ngươi nháy mắt đã cảm thấy mình già rồi. Được rồi, không nói nhiều như vậy vô dụng, hai người các ngươi đầu óc đều so ta dùng tốt. Cái thằng này trên người bảo bối làm sao phân? Các ngươi định liền tốt. Sau khi nói xong, Khôi Ngô hán tử liền lui về sau một bước, ngồi liệt trên mặt đất, nhe răng trợn mắt móc ra thuốc chữa thương đến bôi lên tại thân. Trương Nam Xanh cùng Tần Ẩn liếc nhau. Lần này ngươi xuất lực nhiều nhất, ngươi tới. Sau khi nói xong, hắn đồng dạng lui lại một bước, nhìn thấy hai người cách làm. Tần Ẩn trong lòng âm thầm gật gật đầu. Hai người phía sau đều có cố sự, cũng không phải là loại kia giết người đoạt của tâm tính lạnh hạng người. Cho nên, Tần Ẩn nhìn xem hai người, nhếch miệng cười một tiếng. Cái gì ta phân không phân, đều tới, cùng một chỗ thanh lý, cùng một chỗ kiểm kê, coi trọng cái nào trực tiếp nói ra, không có ý kiến liền lấy đi. Có ý kiến liền thảo luận, trong ngôn ngữ đều là thoải mái, không có chút nào so đo chi ý. Hai người trong mắt đồng thời hiện lên dị sắc, không nghĩ tới Tần Ẩn có thể như thế gọn gàng mà linh hoạt định ra nhạc dạo. Hai người trên mặt đồng thời hiện lên ý cười, theo Tần Ẩn cùng nhau ninh bạch chu thi thể. 20 hơi thở về sau, trong rừng giao chiến chi địa liền bị xử lý tốt. Trương Nam Xanh lấy hóa sinh thược hoa đem ninh bạch chu thi thể ăn mòn hấp thu. Thậm chí ngay cả trên mặt đất tản mát lấm ta lấm tấm vết máu đều bị xử lý sạch sẽ. Ba người nhìn xuống trên mặt đất bầy vật sở hữu kiện. Một quyển thương lam gia quyển, một đôi xích hồng kim vòng tay, một tôn ảm đạm vô quang đỉnh nhỏ màu đỏ, một tôn xanh biếc ngọc tước. Về phần cái khác, cái này đường đường thế gia công tử, nghèo ngay cả nửa cái tử đều không có. Hạng Thiết Lực bĩu môi, trong mắt tràn đầy phiền muộn. Thiết Lực huynh vì sao cố chấp như thế tại vật ngoài thân? Tần Ẩn dò hỏi, hắn đã sớm phát hiện cái này Khôi Ngô hán tử đúng vàng bạc linh thù một loại nhất là yêu ái. Trương Nam Xanh cũng ném đi ánh mắt nghi ngờ. Hạng Thiết Lực sắc mặt hơi biến, lập tức bật cười lớn, không có gì, trong nhà bà nương mắc trọng tật, thuốc thần cốc cao nhân đã nhìn qua, không có biện pháp khác, chỉ có thể dùng quý báu dược liệu treo mệnh, ta nhất định phải để nàng còn sống nhìn thấy khuê nữ gả cho người. Đây là nguyện vọng của nàng, cũng là ta nguyện vọng. Dãi dầu xương gió trung niên nhân chất phác cười một tiếng, cho nên ta tiếp thưởng đơn. Chỉ nhận tiền cùng dược liệu. Có hai thứ này đây là vợ tôi sẽ không phải chết. Cho dù ai đều không thể đem thời khắc này hạng Thiết Lực cùng lúc trước đẫm máu mà chiến. Đại sát tứ phương Khôi Ngô cự nhân liên hệ tới. Nhìn thấy hai người khác ánh mắt. Hạng Thiết Lực khoát khoát tay. Các người đều chưa kết hôn đi. Không cần đồng tình ta. Ta đều sớm quen thuộc. Tới chia của. Khôi Ngô nam nhân xảo diệu hóa giải giữa sân bầu không khí. Ngôn ngữ trực bạch rất mau đem tầm mắt mọi người một lần nữa kéo về chiến lợi phẩm bên trên. Trương Nam xanh ánh mắt đảo qua mặt đất. Bình tĩnh mở miệng. Thương Lam gia quyển vì địa giai hạ phẩm công pháp. Xích Ngọc cầm long thủ. Địa giai công pháp. Cái này đủ để là để quan hải cảnh tu hành giả tranh đoạt thượng đẳng công pháp. Giờ phút này lại bị tiện tay ném ở trong đất bùn. Xanh biếc ngọc tước. Phía trên khắc lấy thả chữ, nghĩ đến xác nhận Ninh thị gia tộc tín vật, đỏ thi cổ đỉnh, ta từng tại bản thiếu, đồ vật trí, trông được qua vật này. Ma tông chân bảo, có thể nuốt vệ huyết thịt tà võ, đối ứng phàm là, bảo, linh, thánh tứ giai bên trong thánh binh, chỉ là Ninh Bạch Chu lần này huyết tế không thành, lại mạnh mẽ tiêu hao trong đỉnh linh lực. Thân đỉnh đã có vết rách, tấn không được thánh binh, nhiều nhất nên là linh binh liệt kê, máu đỉnh toàn thân đỏ sậm, mấy đạo tinh mịn vết dạn lộ ra, trong đỉnh có tanh hôi truyền ra, khiến người buồn nôn, cái này mai vòng tay, cũng không đánh dấu, tha thứ ta không biết, ta biết, nó bản danh phần hỏa chân trạc, phía trên có kèm theo trận văn. Nhưng dẫn đốt thể nội linh lực kích thích cuồng bạo, tại thể tu giả trong lĩnh vực là có thể đứng vào trước trăm liệt kê bảo bối. Thể tu giả chi vật, vậy cái này đối vòng tay về Thiết Lực đại ca, có gì dị nghị không? Tần Ẩn đã sớm chú ý tới Hạng Thiết Lực trong mắt không che giấu được yêu thích. Nhất là đang nghe mình câu nói này lúc kích động. Tốt, Trương Nam xanh gật đầu tán đồng. Hắn cũng không phải thể tu giả, cầm loại kích thích này linh lực khí huyết chí dương chi vật căn bản là không có cách sử dụng. Ta, Hạng Thiết Lực sắc mặt kích động, đại thủ không ngừng xoa nắn, rất muốn nhưng lại không tiện ý tứ mở miệng. Vậy cứ như thế định, nguyện Thiết Lực đại ca sớm ngày tiến vào giang hà cảnh. Tần Ẩn quơ lấy đống kia nặng nề vòng tay, đưa tới Hạng Thiết Lực trong tay. Vậy liền không cùng hai vị huynh đệ khách khí. Ta có đây đối với vòng tay cái khác cái gì cũng không cần a. Ha ha ha, Hạng Thiết Lực cuộn lại vậy đối vòng tay. Yêu thích không buông tay. Trong chàng còn lại ba vật. Đỏ thi cổ đỉnh, dù là từ thánh binh xuống tới linh binh. Nói giá trị liên thành y nguyên không quá đáng. Xích Ngọc cầm long thủ. Địa giai hạ phẩm công pháp. Mặc dù đủ để khiến quan hải cảnh tu hành giả tâm động, nhưng luận giá trị lại thấp đỏ thi cổ đỉnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Xanh biếc ngọc tước, có lẽ khối kia bích ngọc bản thân là cái vật quý giá. Nhưng kỳ vốn có giá trị ngược lại nhất không thể lấy. Lấy Ninh gia tín vật, đây quả thực là cùng Hải Châu Ninh gia tuyên chiến. Nam xanh huynh, Tần Ẩn ngẩng đầu. Cười ra hiệu đối phương chọn lựa. Trương Nam xanh ánh mắt đảo qua ba vật. Ngẩng đầu. Bởi vì tự thân thể chất có hạn. Vạn hoa phệ linh quyết. Vì ta duy nhất phương pháp tu hành. Cho nên công pháp tại ta vô dụng. Đỏ thi cổ đỉnh. Nói đến đây. Dù hắn mặt đơ bên trên đều hiện lên một tia cực kỳ hâm mộ. Đỏ thi cổ đỉnh có thể tụ huyết khí. Tẩm bổ tà công. Một phương diện khác, nó đồng dạng có thể tẩm bổ ta vạn hoa. Chỉ là, Tần Ẩn chuyến này xuất lực lớn nhất. Đỉnh này chính là thánh binh thân thể. Kỳ giá trị thậm chí muốn vượt qua những bảo vật khác chi hòa. Ta ngày xưa đoạn không thể tham. Cho nên ta lựa chọn xanh biếc ngọc tước. Đồng thời đối Tần huynh đưa ra một cái yêu cầu quá đáng. Trương Nam xanh ngẩng đầu ôm quyền. Thanh âm trịnh trọng, thỉnh giảng, ta hy vọng Tần huynh cho phép ta đi theo ngươi nửa năm mượn dùng cổ đỉnh tu hành. Trong đó huyết linh đối không phải ma tu người có hại vô ích. nhưng đối tại hạ lại là Côi Bảo. Trương Nam Xanh hiếm thấy nói một đoạn lớn lời nói, trên mặt hiện lên thẹn thùng. Tần Ẩn nhìn đối phương, khoát khoát tay, thật có lỗi, là ta đường đột. Trương Nam Xanh hiểu rõ, bình tĩnh gật đầu, không còn tranh thủ. Nhưng mà giờ khắc này, thiếu niên lại cười, hắn khoát khoát tay chỉ vào mặt đất cái kia phát ra tanh hôi cổ đình. Trước ngươi đã giảng, huyết tế không thành, tấn không được thánh binh, nhiều nhất linh binh thân thể, lại là ma tu chi vật. Chẳng lẽ lại ngươi để tương lai của ta dẫn theo nó đánh người sao? Ha ha, chàng diện kia nhất định rất thú vị. Bất quá ta cũng không muốn bị bên trong huyết linh hủ thực bàn tay. Tần huynh, ý gì? Trương Nam Xanh sửng sốt. Hắn mơ hồ đoán đến một cái hoang đường ý nghĩ, nhưng căn bản không thể tin được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.